Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, đi tới hắc ám cấm khu, dục trưởng lão, vạn tượng học viện giao cho các ngươi không thành vấn đề chứ. Động tác này đến quan trọng đại, tuyệt đối không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Từ lúc 3 tháng trước, nhân thế gian liên thủ với tinh thần học viện lại một lần nữa triển khai một hồi dốc hết toàn lực hành động. Lần này tinh thần học viện là chủ lực. Lần trước, vạn tượng học viện tấn công tinh thần học viện. Lần này đến phiên tinh thần học viện điều động xuất kích. Có Liệp Long gian những tin tình báo này, không biết cho ám môn giải quyết bao nhiêu phiền phức. Hiện tại qua tử đối với vạn tượng học viện thực lực tổng hợp nắm giữ đủ có 9 thành. Mà hiện tại vạn tượng học viện rất nhiều cường giả đều hội tụ ở vũ trụ vùng cấm. Này chính là tốt nhất một lần thời cơ. Mấy ngày nay nhân thế gian cùng tinh thần học viện ngủ đông không ra. E sợ vạn tượng học viện căn bản không nghĩ tới tinh thần học viện sẽ phản kích. Đương nhiên phản kích không là bọn họ tổ địa, vạn tượng học viện nhưng là có hỗn độn chí bảo tọa chấn. Liền là tinh thần học viện đánh xuất kỳ bất ý, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Yên tâm đi, lần này nhất định phải trọng thương vạn tượng học viện không thể. Dục trưởng lão lạch rên một tiếng, tinh thần học viện đã có 5.000 đệ tử nòng cốt chuẩn bị sắp xếp. Các đại nguyên lão cùng trưởng lão cũng xuất quan. Tinh thần học viện lần này, thế tất yếu đánh ra đỉnh cấp thế lực uy phong đi ra. Đúng rồi, ngươi có nắm chắc hay không chém xuống tiểu thánh vương? Dục trưởng lão so sánh quan tâm việc này. Hắn dù sao cũng là Liệp Long gian đầu lĩnh, có ý đồ khó lường. Người này quá nguy hiểm, nhất định phải thanh lý hắn mới được. Ta nhân thế gian đã không là tôm tép nhỏ bé. Hiện tại toàn bộ khai dương tinh vực đều là ở ám môn mí mắt dưới đất thấp dưới. Hắn trốn không thoát. Khoảng thời gian này, ám môn ở cho các chòm sao lớn gọi là thời điểm. Thông qua quan sát những này không người tinh vực, đạo lăng ngẫu nhiên phát hiện thật giống là bắt đầu thất tinh hình thái tinh vực. Hắn đem hắc ám cấm khu vị trí khu vực đặt tên là khai dương tinh vực. Bởi Liệp Long gian vẽ tinh không đồ, toàn bộ khai dương tinh vực các nơi, trên căn bản đều ở ám môn mí mắt hạ thấp. Ám môn phát triển phi thường mãnh liệt, hạt nhân tầng đã đạt đến hơn 500 cái. Những này hạt nhân tầng nhân viên thủ hạ người liền hơn nhiều. Liền là tiểu thánh vương nắm giữ tiêu diêu bộ, ám môn cũng chắc chắn một đường cắn vào hắn. Rốt cuộc tiểu thánh vương thoát thân thủ đoạn quá nhanh, đạo lăng căn bản không chắc chắn đánh giết hắn. Còn nữa nói ngày đó tình huống khẳng định vô cùng nguy hiểm, nói không chắc đều không có ra tay thời cơ. Như vậy ta liền yên tâm, ta đi trước một bước. Dục trưởng lão rời đi nhân thế gian, tinh thần học viện bắt đầu hành động, nhân thế gian cũng bắt đầu xuất kích. Hiện tại nhân thế gian ở cựu giới rèn luyện đệ tử cũng có 3.000-4.000, nhân thế gian cũng có 3.000 chiến binh, vũ trụ vùng cấm cũng có hơn 3.000 người, toàn thể đều nhanh đột phá 10.000. Hiện tại đại đạo cấm địa nhân số là nhiều nhất. Bất quá đại đa số đều là gia thuộc cùng một ít mới vừa đi vào tu hành không bao nhiêu năm tiểu gia hỏa, loại này chiến đấu không cần bọn họ. Tông chủ, lần này liền điều động 3.000 người à? Ngô Phi hỏi. Binh lực của chúng ta đã tăng cường gấp 3, đi có phải là ít một chút, lại không ít đi mạnh mẽ tấn công bọn họ tổ địa. Chỉ là để những người này công kích thánh viện một ít sản nghiệp. 3.000 người đều là tinh anh, đã đầy đủ. Đến thời điểm kiềm chế lại thánh viện trong tộc cường giả là có thể. Những người này đã bắt đầu lục tục xuất phát. Đồng thời đạo lăng triệu tập thần tiễn đường cùng thiên mâu đường 100 tinh anh. Hiện tại hai cái này đường khẩu đã có 500 người. Mà này 100 người thấp nhất tu hành đều là vĩnh hằng chân thần. Này 100 tinh anh một khi liên thủ, tạo thành động tĩnh sẽ vô cùng lớn lao. Rốt cuộc nắm giữ 100 tôn cao đẳng băng thiên cung cùng liệt thiên qua. Thậm chí mọi người đều mặc thần ma thể binh. Những thứ này đều là nhân thế gian tiêu tốn to lớn nhất, đánh đổi chế tạo mạnh nhất chiến đội. Hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ, uy hiếp một tôn đỉnh cấp thế lực không dám manh động. Ta liền không tin, cái này tiểu thánh vương có thể có 3 đầu 6 tay. Đã là lần thứ 3 giao thủ, lần này đạo lăng chuẩn bị hoàn toàn, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu một cái người không giết được hắn, vậy thì đến một đám, có 3 đầu 6 tay ta cũng phải đem hắn chặt. Hỏa Sơn Nham tuy rằng cao tuổi rồi, bất quá nghe nói đạo lăng muốn xuất binh tiêu diệt tiểu thánh vương, căn bản không do dự gia nhập cái này chiến đội. Hỏa Vân cũng ở trong đó làm nóng người, hận đến một trận nghiến răng. Hắn cùng tiểu thánh vương có thể không cựu, nhưng là đối phương hạ tử thủ. Lão Nham, lần này ngươi nhưng là chủ lực, một khi cùng hắn tao ngộ, ghi nhớ kỹ muốn dùng xung kích ý chí chí bảo cuối dây hắn. Nửa năm trước xuất hiện một lần đại hội đấu giá, then chốt chí bảo là một tôn cổ bảo, chính là hiếm thấy ý chí xung kích chí bảo. Có thể làm quấy nhiễu chân thần, uy năng không ở cự phủ ý chí quấy dây bên dưới. Bảo vật này lúc trước nhưng là tinh minh đập phá hơn 3 tỷ hỗn độn tệ mới bắt. Chính là vì đối phó tiểu thánh vương trảm hồn bí thuật. Hỏa Vân biết rõ bí thuật này mạnh mẽ, hắn tu ra chân thần đều kém chút bị đánh giết. Đến thời điểm tập kích tiểu thánh vương đều là nhân thế gian tinh anh. Một khi bị hắn dùng loại thủ đoạn này giết đi những người này, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Xem ra tông chủ lần này hạ quyết tâm muốn chém giết tiểu thánh vương. Ngô Phi nhìn theo bọn họ rời đi, xé ra hổ làm áo khoác. Đạo Hồng An hừ một tiếng, tiểu thánh vương vẫn là giả thánh thể. Đạo Hồng An tuy rằng không biết đạo lăng tại sao vẫn cấp bách muốn giết chết hắn, bất quá hắn cảm giác cái này tiểu thánh vương quá tà môn. Đạo lăng đã không kịp đợi, biên cảnh sắp sửa mở ra, hiện tại tiểu thánh vương đã không dám đơn độc hành động. Bên cạnh hắn cường giả như mây, nhất định phải lấy ra nhân thế gian gốc gác đánh giết hắn. Nếu không biên cảnh mở ra, trời biết còn có kịp hay không. Hắc ám cấm khu nơi này hướng đi, thời khắc bị thập giới các đại tộc quan tâm. Money muốn bắt đầu rồi sao? Có vũ trụ bá chủ khẽ nói, nhìn thấy một cái lão kỳ cục người đi vào hắc ám cấm khu. Lão già này đều gầy thành da bọc xương, quả thực chính là chỉ nửa bước bước vào trong quan tài. Thế nhưng hai con mắt của hắn lại tràn ra khiến lòng run sợ thần mang. Đây tuyệt đối là một tôn đại cao thủ, là Tây Môn Đồng, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Hắn hiện tại tuổi thọ phòng trừng nhanh đột phá 10.000 tuổi. Nhìn dáng vẻ của hắn, khoảng cách tọa hóa không xa, hiện tại thánh viện đem hắn mời đi ra. Tính toán là để hắn đến hắc ám cấm khu tìm kiếm tạo hóa thánh viện gốc gác quá thâm hậu. Căn bản không ai biết thánh viện trong tộc đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Liền là Liệp Long Gian đều không tra được. Tộc này trong tộc nhưng là có đế binh tọa chấn. Này Tây Môn Đồng từ lúc 5.000 tuổi thời điểm liền bước vào nửa bước đại năng. Bất quá từ đó về sau liền biến mất ở giới tu luyện. Không nghĩ tới 5.000 năm sau hắn lại vẫn sống sót. Các loại đều kiêng kỵ, thánh viện mời ra một tôn nửa bước đại năng, Ai cũng biết bọn họ trong tộc chắc chắn sẽ không chỉ có một tôn. Liền như Tây Môn Đồng vẫn đang bế quan. Đáng tiếc hắn đột phá quá khó khăn. Ở giới tu luyện nửa bước đại năng cực nhỏ vẫn thế. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nửa bước đại năng tuổi thọ chỉ có vạn năm. Trừ phi gặp phải cái gì đại kỳ ngộ mới có thể sống thêm một thời gian. Mà Thánh Viện tuyên bố Tiểu Thánh Vương tự phong 60.000 năm. Điểm ấy không ai hoài nghi. Bọn họ tin tưởng Thánh Viện có năng lực này. Bởi vì không chỉ là Tiểu Thánh Vương, các tộc cũng có một nhóm người ở tự phong. Cái này cũng là gốc gác, tồn vong đại kiếp nạn thời điểm mới sẽ thức tỉnh, tự phong bản mệnh tinh hỏa. Điều này cần hỗn độn chí bảo mới có thể làm đến. Mà nửa bước đại năng tinh hoa sinh mệnh cực kỳ cường hãn. Muốn tự phong phi thường khó, liền là phong được cũng chỉ có thể chậm lại tuổi thọ trôi đi. Không được vĩnh cửu đóng kín. Giống Tây Môn Đồng cường giả loại này, chỉ có thể đột phá. Bọn họ vẫn luôn nhanh bế quan, trên căn bản không hồi tỉnh lại đây. 5.000 năm đối với bọn họ tới nói rất nhanh. Cái này cũng là thập giới nửa bước đại năng cực nhỏ vấn thế một chút. Thập giới cao cấp tài nguyên quá ít, thích hợp bọn họ rất ít. Nếu như bọn họ có thể bước vào đại năng cảnh giới, tuổi thọ sẽ tăng cường đến sắp tới 2 vạn năm. Mau nhìn, thần Trấn Hải cũng tới. Hắn là 3.000 năm trước bước vào nửa bước đại năng tiểu cự đầu. Vẫn tính tuổi trẻ, vực ngoại cường giả ánh mắt lại một lần nữa bắn chúng ở một cái toàn thân tinh huyết cuồn cuộn. Cái bóng, hắn hình thể cao to. Mày kiếm bảo tấn, trong xương lộ ra một vẻ cao quý cực điểm khí tức. Thần tộc đều có ngạo khí, chính là thần đế đời sau, đế tộc người, Liễu Nguyên, Tây Môn Đồng, thần Trấn Hải, ba vị nửa bước đại năng đứng chung một chỗ, đối mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, chưa từng ngôn ngữ, ba vị này cố nhiên mạnh. Nhưng là thực lực và thu quân quân so ra, còn kém một chút. Đạo Lăng đến ở trong đám người đi lại, tóc dài phấp phới, hai con mắt bình thản, ở trong lòng thầm nói, tông chủ, đây là thân phận của ngươi, là cửu giới học viện Liệu Viện Hàng, thực lực phổ thông thần vương. Lăng Hoàng âm thanh truyền tới, Đạo Lăng gật gật đầu, biến hóa thành Liệu Viễn Hàng dáng dấp, liền hướng về hắc ám cấm khu vết nứt một cái miệng lớn bước đi. Hiện tại vực ngoại cường giả đều đang chăm chú nơi này. Lúc này Thánh Viện liên hợp các đại đỉnh cấp thế lực. Nơi này tập hợp đầy đủ 500 tôn cường giả, để vực ngoại người đều thất sắc. Trận chiến quá to lớn. Liền là một tôn đỉnh cấp thế lực dốc toàn bộ lực lượng, cũng không dám giết đi vào tranh cướp tạo hóa. Hiện tại, nơi này bầu không khí phi thường yên tĩnh. Ba vị nửa bước đại năng ở đây tự mình tra xét chư thiên tinh, đấu trận. Không ai dám vào lúc này xen mồm, lặng lặng đợi bọn họ chuẩn bị lúc nào ra tay. Hai vị đạo hữu, có thể bắt đầu rồi. Trận pháp này chính là chí cường sát trận, không có thiếu hụt, chỉ có thể lấy Thánh Viện liên thủ với chư thần điện. Hai đại trấn phong chí bảo liên hợp lại mở ra một con đường. Tây Môn Đồng có chút không thể chờ đợi được nữa, tuổi thọ của hắn đã không nhiều, hy vọng có thể ở đây tìm được tạo hóa. Cứ chờ một chút, Liễu Nguyên con mắt hơi chớp giật. Ánh mắt lạnh lùng dò xét ở đây hội tụ cường giả. Đạo Lăng cau mày, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lão này muốn làm gì? Đều vào lúc này hắn liền không muốn vào đi. Đạo Lăng tự tin sẽ không bị hắn nhìn ra. Có thất phẩm phong thiên bàn trong tay. Nửa bước đại năng không nhìn ra hắn biến hóa chi thuật. Liễu Nguyên đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì à? Thần Trấn Hải lạnh nhạt nói, hai vị đạo hữu có chỗ không biết, việc này can hệ trọng đại, vạn vạn không qua loa được. Vì phòng ngừa có ý đồ khó lường hạng người lẫn vào tiến vào cổ thiên đình di chỉ trong đám người, ta cần dùng bảo vật này tự mình tra xét một hai mới yên tâm. Liễu Nguyên trong tay xuất hiện một cái màu đen nhánh bảo kính, vật ấy phóng ra một tia chùm sáng, thiên địa này bí mật đều bị xem rõ rõ ràng ràng. Lão bất tử này, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái, đồ chơi này dĩ nhiên là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Nếu như phóng đến trên người hắn, e sợ sẽ bại lộ. Hết chương.